Lưu Manh Lão Sư, chương 1393, Liên Hợp Công Kích 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé kia vừa mới tới gần Trần Thiên Minh, bọn họ phía trước bảo tiêu ngựa trên vây quanh lại đây ngăn chở cô bé kia đi đến đường không, quản nàng là ai không có Trần Thiên Minh mệnh lệnh, ngoại nhân là không thể đi tiến vào bọn họ bảo hộ vòng, đều vị đại ca các ngươi nhất định phải cứu cứu ta a. Cái cô bé kia thấy có người chống đỡ đường không cho nàng chạy, nàng sợ hãi đắc quỳ xuống hướng bọn bảo tiêu dập đầu. Người phía trước là Ngô Tổ Kiệt, hắn chứng kiến tình huống như vậy không khỏi hỏi. Ngươi là ai? Trước đứng lên mà nói. Đại ca phía sau vài cái cuồn cuộn muốn bắt ta, các ngươi cứu cứu ta đi sao? Cô gái khóc nói. Lúc này, mấy tên kia cuồn cuộn đã chạy tới. Bọn họ lớn tiếng nói. Các ngươi không cần nhiều chuyện. Cô bé này trộm cắp tiền của chúng ta đang muốn bắt nàng đi đồn công an đâu. Ta không có, là bọn hắn đem một cái ví đặt ở của ta trong túi, tiếp theo oan uổng của ta. Cô gái đứng lên mắng. Chuyện này chúng ta quản không được, bất quá có cảnh sát giúp ngươi quản. Ngô Tổ Kiệt vừa nói vừa hướng mấy tên kia vẫn đi theo hắn nhóm cảnh sát hình sự vẫy vẫy tay, chuyện này hãy để cho cảnh sát quản, không quản ai đối ai phi hãy để cho cảnh sát xử lý tốt một chút. Hiện tại người là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cảnh sát, mấy tên kia cuồn cuộn sắc mặt biến một lần, bọn họ thật không ngờ nơi này sẽ có cảnh sát. Mọi người thấy cuồn cuộn biểu tình sau đều cảm giác có thể là cuồn cuộn bên kia xảy ra vấn đề. Bất quá bất kể như thế nào, Trần Thiên Minh bọn họ hay không quản sự tình khác, hết thảy lấy Tiểu Hồng là việc chính. Cho nên bọn họ vừa rồi cũng đem cái cô bé kia chắn ở bên ngoài không cho nàng tới gần Tiểu Hồng. Mấy tên kia cảnh sát hình sự chứng kiến Ngô Tổ Kiệt hướng bọn họ ngoắc, bọn họ cũng chỉ hảo đi tới. Đối phó sẽ võ công gián điệp bọn họ không được, nhưng đối với giao một vài cuồn cuộn bọn họ còn là có thể cáo mượn oai hùng. Chúng ta là cảnh sát, các ngươi đem thân phận của các ngươi chứng lấy ra nữa. Trong đó một cái cảnh sát hình sự cầm của mình giấy chứng nhận tại kia chút cuồn cuộn trước mặt lắc xuống. Đây là người bệnh chung chứng kiến cuồn cuộn cùng mỹ nữ là tiên tra cuồn cuộn. Chạy, mấy tên kia cuồn cuộn liếc nhìn nhau sau đó quay đầu bỏ chạy. Này vài cái cảnh sát hình sự cũng không phải ngồi không, bọn họ như hổ đói xuống núi vọt tới này cuồn cuộn trước mặt, trước nhất chiêu quét đường chân, tái nhất chiêu cầm nã thủ sẽ đem mấy tên kia cuồn cuộn cấp chế trụ. Ha ha, chúng ta lại là thị đội cảnh sát hình sự, gặp được chúng ta tính mạng của các ngươi không tốt. Cảnh sát hình sự đắc ý nói, tài năng ở hổ đường lãnh đạo trước mặt tiền uy phong một lần, có thể bọn họ còn có thể tại lãnh đạo của mình trước mặt khen ngợi chính mình đâu. Chúng ta là oan uổng cái cô bé kia thật sự trộm cắp ví tiền của chúng ta. Có một cái cuồn cuộn khổ nghiêm mặt nói. Người nói bậy, nếu người ta trộm ví tiền của các ngươi vì cái gì các ngươi còn muốn chạy? Cảnh sát hình sự chừng bọn hắn liếc mắt một cái. Cảnh sát ca ca, ta thật không có trộm cắp tiền của bọn họ, ngươi nhất định phải cho ta tác chủ a. Cô gái cầm lấy cảnh sát hình sự cánh tay nhẹ nhàng phe phẩy. Kia cảnh sát hình sự nghe được cô gái mềm mại. Cảnh sát ca ca. Giống như thét lên trái tim của hắn bên trong, hơn nữa hắn ngay lúc đó cô bé này bộ dạng rất được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia khuôn mặt cùng với trước ngực cao ngất trách không được này đó cuồn cuộn muốn cố ý trêu chọc nàng, suy nghĩ chiếm tiện nghi của nàng đâu. Không có việc gì, có ca ca tại, nhất định giúp ngươi tác chủ. Tốt lắm, các ngươi không chỉ nói nhanh lên đưa đi đồn công an đi sao? Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày nói. Nghe cô gái cùng cảnh sát hình sự rất đúng nói, Trần Thiên Minh cảm giác có điểm không đúng. Bất quá cô gái cùng với cuồn cuộn ở ngoại vi, bọn họ căn bản vào không được. Là chúng ta ngựa trên đưa đi. Nghe được Trần Thiên Minh mệnh lệnh, cảnh sát hình sự cũng không dám chậm trễ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô bé này đột nhiên một chưởng đánh vào cảnh sát hình sự trên lồng ngực, kia cảnh sát hình sự giống như bị một cỗ lực lượng hướng đắc bay đi ra ngoài, đồng thời bên cạnh vài cái cuồn cuộn cũng động thủ. Vừa rồi bắt lấy bọn họ cảnh sát hình sự bị bọn họ đánh cho bay đi ra ngoài. Tại cảnh sát hình sự bị đánh bay ra ngoài đồng thời này vài người lại hướng Ngô Tổ Kiệt bọn họ đánh tiếp. Ở bên cạnh xem náo nhiệt quần chúng cũng ngựa trên lao đến, bọn họ hướng về Trần Thiên Minh bọn họ tiến công. Bởi vì sự tình ngày thường quá đột ngột, những người hộ vệ kia có điểm trở tay không kịp bộ dáng. Mọi người ổn định đầu trận tuyến, không cần sợ, người của chúng ta rất nhanh cứ tới đây tăng viện. Trần Thiên Minh thấy những người này quả nhiên có vấn đề, liền lập tức lớn tiếng kêu lên. Hơn nữa hắn cũng xoa bóp gọi khí để tổng bộ người lại đây tiếp viện. Yên tĩnh bảo toàn công ty bảo tiêu quả nhiên không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. Bọn họ tuy rằng bị người có đánh lén bắt đầu loạn một lần, nhưng bọn hắn ngựa trên điều chỉnh tác chiến tâm tính này, đánh lén người bị bọn họ lại ngăn trở ở bên ngoài căn bản vào không được nội vòng. Giết chết bọn họ.